Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 321, trong lòng tức giận. Tình huống như thế nào? Adam nhịn không được hỏi. Ngươi không biết? Meredith đa tình, hai mắt dị dạng nhìn xem Adam. Ngươi thật không biết? Lít cười vui vẻ nhất. Xảy ra chuyện gì? Adam hơi nhíu mày. Hắn là thật không biết. Cái này để hắn rất khó chịu. Ngày 30 tháng 1, hàng đêm làm tân lang. Lít nhìn có chút hả hê nói. Hiện tại mọi người đều biết bệnh viện chúng ta có một cái 30 tháng 1 lang tiên sinh. Bunny Stinson. Adam nghe xong, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Cắn răng từng chữ nói ra nói. Loại chuyện này 100% là ngay tại nằm viện, Bunny nói. Sau đó buổi sáng phát sinh một màn cũng hiện lên ở Adam trong đầu. Nam sĩ nhà vệ sinh. Adam ngay tại tiểu tiện. Mập trắng Stu cùng đầu chọc Chris sóng vai đi đến. Một trái một phải đứng tại Adam hai bên đi tiểu. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng liếc tới Adam. Sau đó một cái lộ ra nụ cười bỉ ổi. Một cái khác lộ ra không dám tin, cảm thấy không bằng biểu lộ. Adam cũng đã quen bị người so sánh. Phối hợp đái xong liền đi. Chân nam nhân chưa bao giờ nhìn người khác. Dù sao nhận đả kích không phải là hắn. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, mập trắng Stu cùng đầu chọc Chris, sở dĩ cái biểu tình kia, hơn phân nửa là nghe đến một số bát quái, đến nghiệm chứng đến, sau đó càng nhiều tin tức theo bọn họ trong miệng đảo ngược truyền bá ra đi. Càng oanh động, Bianca thật hạnh phúc à, Christina lo lắng nói. Đúng vậy à, Meredith phụ họa, cái kia đặc biệt giọng nói nghe được người tê tê dại dại. Tình trường đắc ý. Chức chàng không được như ý. Lít nhìn có chút hả hê nói. Ngươi không có phát hiện những y tá kia đối Bianca đều có định ý nha. Biết rõ Adam lại xoái lại có tiền lại cực kỳ cường đại. Định ý quả thực cũng nhanh không khống chế nổi. Ta buổi sáng liền thấy các y tá cố ý tìm nàng phiền phức. Adam khóe miệng giật một cái. Đắc tội y tá, hoặc là bị y tá nhằm vào. Đối với một cái bác sĩ tập sự đến nói. Tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, bởi vì bác sĩ chẩn bệnh, y tá trị liệu thuyết pháp, không phải không có lửa thì sao có khói. Không có y tá, bác sĩ cường độ lao động tuyệt đối là ác mộng cấp bậc. Ngươi có thể tưởng tượng bác sĩ chẩn bệnh xong, bệnh nhân nôn mửa hoặc là cất đái bài tiết không kiềm chế. Bác sĩ còn muốn tự mình chăm sóc tình cảnh sao? Không có hẹn trước liền đến bệnh nhân. Đều là thông qua quầy y tá chạm đến kêu gọi bác sĩ đi qua chẩn bệnh. Y tá khó chịu ngươi. Gặp được khó làm hoặc là bẩn mệt công việc. Liền liều mạng hô một mình ngươi. Ngươi đến hay là không đến. Có ý kiến đi khiếu nại. Y tá đều là ký hợp đồng. Có y tá công hội bảo hộ. Boss cũng mặc kệ ngươi cùng y tá ở giữa cãi cọ sự tình. Phiền phức của mình tự mình giải quyết. Đến lúc đó. Các y tá càng là cùng chung mối thù, liều mạng dày vò ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi không có địa phương đi nói rõ lý lẽ. Nghĩ đến Bianca khả năng bởi vì chính mình bắt đầu bị y tá đối địch thậm chí dày vò. Adam nhịn không được đứng dậy tránh người. Chuyện này xử lý không tốt, cũng là một kiện phiền phức. Đi đến khúc quanh, thấy được một đám quầy y tá chạm tại nơi đó nói chuyện phiếm. Adam lập tức âm thầm quan sát, thật hay giả, đang cần bác sĩ xác thực lại xoái lại có tiền, nhưng nhìn nhã nhặn, thật cường đại đáng sợ. Đương nhiên là thật, Fowler bác sĩ cùng Te Câu bác sĩ xác nhận qua, có ít người chính là thiên phú dị bẩm, liền người, châu Phi Te Câu bác sĩ đều nói như vậy, thiên phú dị bẩm đều không đủ lấy hình dung đang cần bác sĩ. Đúng thế. Không phải ai đều có thể ngày 30 tháng 1, hàng đêm làm tân lang. Nhìn đăng cần bác sĩ cũng rất phong lưu a, người không phong lưu uổng thiếu niên nha. Olivia, nhìn rất yêu thích đăng cần bác sĩ. Nàng như vậy xinh đẹp, có lẽ có cơ hội. Không nhất định, muốn nhìn nhãn duyên. Không chừng đăng cần bác sĩ liền thích ta cái này một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ăn dưa quần chúng im lặng nhìn xem một cái mập mạp người châu Phi y tá tự tin lắc lắc mập đáng. Sợ điện tháng, khúc quanh, Adam nghe được càng là khóe miệng co giật. Hắn biết rõ cái này mập y tá không phải tùy tiện nói một chút. Nàng có lẽ thật có cái này tự tin. Đây không phải là nói đùa. Hôm qua hắn liền tiếp xem bệnh qua một cái vóc người nở nang lớn bụng Brazil nữ nhân. Tra một cái sau đó. Phát hiện nàng không phải mang thai. Mà là được khối u. May mắn là tốt. Sau đó để Adam kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái này Brazil nữ nhân cự tuyệt Adam để nàng làm phẫu thuật đề nghị. Nguyên nhân là trượng phu nàng liền thích nàng dạng này. Nở nang dáng người để trượng phu nàng yêu thích không buông tay. Cho nên tất nhiên khối u là tốt. Sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Cái kia nàng không nguyện ý tại trên bụng xẹt một đao. Ảnh hưởng nàng về sau mặc bikini. Làm Adam khuyên nàng suy nghĩ lại một chút lúc. Nàng còn tức giận. Một bộ ngươi có phải hay không kỳ thị ta bộ dạng. Sau đó khoa tay nàng đường cong. Nói ra, ta đây không phải là mập. Mà là chân chính nữ tính đường cong đẹp. Các ngươi đám này chỉ thích vặn vẹo xương sườn nữ nhân. Biết cái gì là chân chính nữ tính đường cong đẹp. Ba lạp lốp bốp. Adam nhìn ra được. Đó căn bản không phải thẹn quá thành giận nói mát. Mà là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Hôm nay, Brazil nữ nhân trượng phu tới. Xác nhận nàng thuyết pháp. Dựa theo trượng phu nàng nói. Làm nàng lúc mang thai. Loại kia mẫu tính đóng huy quá tâm cảm giác. Cho nên, hắn là thật thích lão bà mập mạp. Đương nhiên, vì nàng khỏe mạnh, cho dù là bướu lành, hắn cũng hy vọng nàng làm phẫu thuật cắt đứt khối u. Vì thế hy sinh hắn thích nhất nở nang dáng người cũng ở đây không tiếc. Sau đó, hiện thực liền hướng Adam thể hiện ra xa so với truyền hình điện ảnh kịch tiểu thuyết còn muốn. Không có logic hoang đường. Brazil nữ nhân trượng phu hướng mọi người biểu hiện ra bọn họ hạnh phúc người một nhà ảnh chụp. Nhờ vào đó để đả động bác sĩ lúc, Adam liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trong đó. Căn cứ di truyền quy luật, bọn hắn một nhà ba đứa hài tử, có hai cái rất rõ ràng không phải Brazil nữ nhân trượng phu. Cái này Brazil nữ nhân sở dĩ tự tin như vậy, là vì trừ trượng phu yêu nàng đường cong dáng người bên ngoài. Còn có một cái tình nhân cũng phi thường yêu thích, không chịu làm phẫu thuật, không phải là bởi vì trượng phu, mà là bởi vì tình nhân hơn phân nửa sẽ không thích nàng trên bụng vết sẹo. Tin tức này, là Adam ẩn ẩn điểm ra di truyền vấn đề về sau. Brazil nữ nhân chính mình thẳng thắn, khi lấy được Adam sẽ không nói ra đi chuyên nghiệp cam đoan về sau. Brazil nữ nhân nhịn đau từ bỏ tình nhân nhu cầu, làm phẫu thuật. Cắt bỏ phẳng phất mang thai bướu lành. Cái này còn không phải ví dụ. Tương lai, có cái gia tộc, không phải liền là dựa vào cái này vang dội toàn nước Mỹ nha. Cho nên, Adam nghe đến cái này người châu Phi mập y tá tự tin tuyên ngôn về sau. Mới có thể như vậy im lặng. Gặp quỷ, Adam thầm mắng một tiếng. Đi đường vòng, phòng bệnh VIP, ngoặc kép, đúng, đúng, nói cho các ngươi. Ta cùng Adam là bằng hữu tốt nhất, cộng tác, chiến hữu, chúng ta cùng một chỗ trải qua vô số truyền kỳ đêm. Chấm ngoặc kép, Adam còn không có đi vào, liền tại bên ngoài nghe đến Bunny cái kia đặc biệt giọng nói cùng vô sỉ ngữ. Nghĩ đến chính là bởi vì hắn, làm cho hiện tại giống người châu Phi mập y tá cũng bắt đầu quang minh chính đại thèm nhỏ dãi hắn. Không khỏi trong lòng tức giận, quát to. Bunny Stinson, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.